Chương 397, trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm dậy thật sớm, cùng ti phủ bên trong quen thuộc hoặc chưa quen thuộc cả đám cáo tử, lại đem bộ phận công hân hối đoái cần thiết đồ vật, mới tại Lý Cửu Nguyệt dựa y sư hô chờ, mua sắm một chút trong thôn cần vật phẩm, thuê lên một chiếc xe ngựa rời đi Thiên Lương Thành. Hắn muốn về trước thôn một chuyến, mới bắt đầu mình du lịch kế hoạch. Chu Phàm rời đi nhường Bạch Huyền Thạch sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng hắn vừa nghĩ tới Chu Phàm thực lực bây giờ cùng tuần sát sứ thân phận, hắn chỉ có thể thầm than một tiếng từ bỏ nội tâm một ít âm u tìm cách. Áo công công khi lấy được phụ tá báo cho Chu Phàm đã rời đi Thiên Lương Thành về sau, hắn biết trong thời gian ngắn đều gặp không được Chu Phàm, nhịn không được cười nói, tốt, sau cơn mưa trời lại sáng, nên uống cạn một chén lớn. Hôm nay đến phiên hắn trấn thủ Thiên Lương Thành, tại cao hứng rất nhiều, hắn liền mang theo ba lượng chó săn thật đi Thiên Lương Thành tiểu lâu uống rượu làm vui đi. Chỉ là rượu uống đến một nửa, liền có thân tín của hắn đi tìm tới. Xảy ra chuyện gì sao? Áo công công nhìn xem đi đến lâu thân tín, trong lòng một lộ bộ, cái này không trách hắn nghi thần nghi quỷ, dù sao Thiên Lương Thành đoạn thời gian gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, hiện tại cho dù có người nói cho hắn biết có không thể biết cấp quái dị công tới, hắn cũng là tin. Bẩm báo áo công công, là Chíu công tử trở về. Thân tín vội vàng trả lời. Tiểu Chíu trở về, áo công công trên mặt vui mừng, Chíu Thâm Thâm so với hắn nghĩ còn muốn trở về đến nhanh. Nghe được là Chíu Thâm Thâm trở về, ngay tại trước đó cư trú trong sân chờ hắn, áo công công liền rượu đều không uống, liền xuống tiểu lâu, hướng Tây Phường tiến đến. Đợi đến cái kia nhà phía trước, áo công công lại dừng bước lại, hắn phất phất tay đem người bên cạnh đuổi đi. Sau đó lại vỗ vỗ trên người mình quần áo, trầm ngâm muốn làm cha từng theo hắn nói qua, một cái thượng vị giả đối với mình coi trọng nhất thủ hạ, bày ra cho dù tốt thái độ cũng không đủ. Hắn suy nghĩ thỏa đáng về sau, mới bước nhanh đi vào nhà bên trong. Chíu Thâm Thâm đang đứng tại trong sân, hắn so trước kia lại thêm gầy, nhưng trên thân lại để lộ ra một trận âm hàn lăng lệ chi ý, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Áo công công cũng là bị Chíu Thâm Thâm hình tượng như vậy giật mình, bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến, hai mắt cấp tốc đỏ lên, thậm chí chảy xuống mấy giọt nước mắt, mồm miệng run rẩy, tiểu Chíu, ngươi rốt cục trở về. Ta rất nhớ ngươi. Chíu Thâm Thâm trên thân âm hàn lăng lệ chi ý cấp tốc biến mất, ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời mới phù hợp. Áo công công thất tình phía trên, bước nhanh đi tới, bắt được Chíu Thâm Thâm hai tay, trên mặt lộ ra đã vui vẻ lại vẻ cảm động. Đến, nhường ta nhìn xem ngươi, ngươi gầy nha. Chíu Thâm Thâm toàn thân run rẩy lùi về hai tay, cố nén không có rút kiếm đi ra, một kiếm đánh chết áo công công, sau đó lại một kiếm bản thân gãy. Đại nhân, đã lâu không gặp. Chíu Thâm Thâm ôm quyền trầm giọng nói, hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng là làm cái gì nghiệt, thế mà theo một người như vậy, sớm biết như thế, hồi đó liền không nên ngươi trở về liền tốt. Áo công công thấy Chíu Thâm Thâm không nguyện ý thân thể tiếp xúc, hắn cu nở dê không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ nhàng cạo mình khỏe mắt nước mắt, ngươi không biết, ngươi không tại những ngày này ngày đêm trong đêm. Ta thế nhưng là mỗi ngày đều tại nhớ tới ngươi. Chíu Thâm Thâm chán nổi gân xanh lên. Đại nhân, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Áo công công lúc này mới phát giác được Chíu Thâm Thâm ở vào buộc phát biên giới. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng nói, là ta tình cảm quá phong phú. Ngươi không thích đứng sao? Cái kia ta liền khiêm tốn một chút tốt. Thấy áo công công rốt cục khôi phục bình thường, Chíu Thâm Thâm mới tính thở phào. Mỗi lần nhìn thấy vị đại nhân này, hắn luôn luôn có loại sống không bằng chết cảm giác. So tu luyện còn mệt hơn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Áo công công cười quan tâm hỏi. Ở bên kia đã không cách nào lại tiến bộ, vì lẽ đó liền trở lại. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lãnh đạm nói. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Áo công công mặt lộ vui mừng, hắn để cử Chíu Thâm Thâm đi cái chỗ kia. Chíu Thâm Thâm nhanh như vậy liền đã hoàn thành tu luyện, cái này thật sự là nhường hắn kinh ngạc không thôi. Coi như thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công lợi hại, nhưng đây cũng quá nhanh. Xem ra Chíu Thâm Thâm cũng là chịu khổ cực. Đã là tẩy tủy cao đoạn, khoảng cách thay máu cũng là cách xa một bước. Chíu Thâm Thâm bình tĩnh nói. Tốt, rất tốt, ta nếu là cùng ngươi luận bàn giao đấu, nhất định sẽ không lại là đối thủ của ngươi. Áo công công lại là luôn miệng khen. Lần này trở về, chứ ở nơi đó không cách nào tiến bộ bên ngoài, ta cũng là muốn cùng Chu Phạm đo sư cờ một phen. Liền là không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì. Đây mới là Chíu Thâm Thâm trở về ý tứ chân chính. Hắn tiến cảnh cấp tốc, thực lực tăng nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi cùng Chu Phàm tới một trận giao đấu. Chu Phàm áo công công sững sờ một cái, sau đó lại lắc đầu nói, "Tiểu Trí, ngươi tới chậm, Chu Phàm đã rời đi Thiên Lương Thành, hẳn là hồi Tam Khâu thôn đi, bất quá hắn tiến bộ cũng không chậm, hắn cùng cái kia Bạch Huyền Thạch giao đấu lúc liền nói mình tẩy tủy." Đã tẩy tủy sao? Chíu thâm thâm sắc mặt biến hóa, hắn lúc đầu cho rằng Chu Phàm nhiều nhất thể lực đoạn, kết quả hắn đều nhanh như vậy, vẫn là cùng Chu Phàm kéo không ra khoảng cách. Bạch Huyền Thạch là ai? Áo công công liền đem Bạch Huyền Thạch cùng Chu Phàm giao đấu sự tình nói rõ chi tiết một lần. Chíu thâm thâm sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, Chu Phàm tất nhiên tẩy tủy, vậy hắn khả năng vẫn là thắng không được Chu Phàm, dù sao lần trước hắn tốc độ cao đoạn, Chu Phàm cũng là tốc độ đoạn, kết quả hắn thua rất thảm. Vậy lần này cũng không cần so, bất quá Chíu thâm thâm rất nhanh ngẩng đầu lên nói, đại nhân, ta nghĩ khiêu chiến cái kia Bạch Huyền Thạch. Ngươi muốn theo Bạch Huyền Thạch đánh? Áo công công mắt lộ kinh ngạc, vì cái gì đột nhiên muốn cùng hắn đánh? Ta nghĩ từ trên người hắn biết, ta cùng Chu Phàm ở giữa chênh lệch. Chíu thâm thâm thẳng thắn no y đây cũng không phải không thể, chỉ là ta sợ Bạch Huyền Thạch không nguyện ý đánh với ngươi. Nếu là trước kia Áo công công đem Bạch Huyền Thạch coi như minh hiếu, hắn khẳng định không nguyện ý Chíu thâm thâm phá hư quan hệ của hai người, nhưng bây giờ hắn đã không đem Bạch Huyền Thạch để vào trong mắt. Liền nắm lấy một loại thái độ thờ ơ. Tất nhiên Chíu thâm thâm có cái ý này nguyện, Áo công công liền mang theo Chíu thâm thâm đi tìm Bạch Huyền Thạch. Bạch Huyền Thạch mới đến, Nghi Loan Ti Phủ cũng sẽ không để hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận quá trọng yếu công tác, vì lẽ đó hắn liên tục lưu tại Nghi Loan Ti Phủ bên trong làm chút tương đối đơn giản sự vụ. Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Bạch Huyền Thạch sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Chíu thâm thâm có chút không vui nói. Cái này Áo công công là có ý gì? Làm sao đột nhiên tìm một người cùng hắn luận bàn? Chẳng lẽ coi hắn là dễ khi dễ? A miêu a cẩu sao? Người nào đều có thể dẫm lên một cước? Chíu thâm thâm lạnh lùng nhẹ nhàng gật đầu, nếu là Bạch Huyền Thạch không đồng ý, hắn cu nở dê không miễn cưỡng. Bạch Huyền Thạch mấy ngày nay trong lòng liên tục kìm nén một cỗ hỏa, hiện tại một cái trẻ tuổi võ giả liền dám khiêu khích hắn, hắn lập tức liền nhận không. Áo công công, ta gần nhất lực tay rất lớn, ta nếu là không cẩn thận tổn thương người của ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Tranh tài luận bàn, tử thương khó tránh khỏi, này chỗ nào dám trách Bạch đại nhân? Áo công công âm thanh nói, trong lòng của hắn cười lạnh, cái này Bạch Huyền Thạch còn nghĩ tổn thương hắn? Tiểu Trí thật là trò cười tốt, ta đáp ứng, hy vọng các ngươi không nên hối hận.